Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 639, không cần ngươi quản. Tam, Mộ Tiểu Manh ở nghe được Cấm Nguyệt những lời này là lúc. Thân mình trực tiếp cứng lại rồi. Trên mặt nàng kia nguyên bản an ủi biểu tình cũng nháy mắt cứng còng ở trên mặt. Ở người ngoài còn ở chính mình thoạt nhìn đều đã có chút có vẻ buồn cười. Thực hiển nhiên, Mộ Tiểu Manh căn bản không có nghĩ đến Cấm Nguyệt sẽ hồi đáp cái này. Nàng cho rằng chính mình là hảo tâm, thiệt tình muốn trợ giúp Cấm Nguyệt. Không đành lòng Cấm Nguyệt như vậy bị người khi dễ, nàng nguyên bản cho rằng Cấm Nguyệt sẽ giống như dĩ vãng trả lời không nghĩ so đo. Hoặc là theo nàng lời nói làm Nhan Thế Lương lấy ra trong tay cái kia vở ra tới nhìn một cái. Chính là kết quả lại làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cấm Nguyệt nói chính là đủ rồi, không cần ngươi lo, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn cùng với một ít hứa chán ghét. Thật giống như nàng hành động đều chỉ là chính mình tự mình đa tình, ta, Cấm Nguyệt tỷ, ta chỉ là vì ngươi hảo. Mộ Tiểu Manh trực tiếp bị Cấm Nguyệt những lời này đổ đến nói không ra lời. Miệng trương trương nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói ra như vậy một câu. Thanh âm có chút khô khốc. Nàng ánh mắt liếc hướng về phía bốn phía đám người. Tựa hồ tại như vậy một khắc mỗi người ánh mắt đều mang theo châm chọc cảm. Châm chọc nàng vô tri. Châm chọc nàng tự mình đa tình. Cũng châm chọc nàng cái này không thuộc về cái này quần thể người. Tựa như nhảy nhót vai hề, Cấm Nguyệt đại khái cũng cảm giác được chính mình không thỏa đáng. Nàng đặt ở phía dưới tay nhẹ nhàng buộc chặt. Cuối cùng nét mặt biểu lộ một nụ cười. Khôi phục ngày xưa thần thái. Hướng về phía trước mặt Mộ Tiểu Manh mở miệng nói, xin lỗi. Tiểu Manh, vừa mới câu nói kia ta không phải cố ý nói. Ta chỉ là cảm thấy không cần như vậy phiền toái. Ta tin tưởng Bạch Bạch sẽ không làm cái gì tay chân. Chuyện này chính là ta cùng Thế Lương đơn phương hiểu lầm. Cho nên, hiển nhiên câu này thể diện lời nói ôn hòa rất nhiều. Nhưng là đại khái ý tứ giống như phía trước biểu đạt giống nhau. Như vậy chính là làm Mộ Tiểu Manh không cần xen vào việc người khác. Cấm Nguyệt nói như vậy, tự nhiên người khác cũng không có lý do gì làm Nhan Thế Lương cầm trong tay đồ vật lấy ra tới nhìn. Bản thân đều không so đo. Người khác tự nhiên khó mà nói chút cái gì, Mộ Tiểu Manh nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Có chút không biết làm sao thời điểm, bên người Mộ Phạn rốt cuộc tiến lên. Hắn đại trưởng đặt ở Mộ Tiểu Manh trên vai. Đĩnh bạt dáng người thẳng tắp đứng ở Mộ Tiểu Manh bên người. Đem Mộ Tiểu Manh nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói cấp đánh gãy. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trước mặt Cấm Nguyệt. Đem Cấm Nguyệt trên mặt biểu tình tất cả thu vào đáy mắt. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với bên người Mộ Tiểu Manh mở miệng nói, Tiểu Manh, chúng ta hẳn là về nhà, ca ca. Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn thanh âm cái mũi đau xót. Gật gật đầu, lúc này đây không có lại cậy mạnh lại đi nói cái gì. Phảng phất bị ủy khuất trong thanh âm mang theo vài phần dày đặc giọng mũi. Tránh ở Mộ Phạn bên người, Mộ Phạn còn lại là nâng lên tay sờ sờ Mộ Tiểu Manh đầu. Nói cái gì cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp mang theo Mộ Tiểu Manh rời đi tiệc cưới hiện trường. Nhan Thế Lương thấy vậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này hắn càng không nghĩ tái hôn bữa tiệc dừng lại nửa khắc. Đi tới Nhan Bạch bên người, chuẩn bị dựa theo nguyên bản kế hoạch mang theo Nhan Bạch cùng nhau rời đi tiệc cưới hiện trường. Làm Nhan Bạch có thể bồi một bồi hắn. Bạch Bạch, đi thôi, bồi ca ca giải sầu, hắn mới vừa nói xong câu đó. Quý Bạch mặc liền đi tới Nhan Bạch bên người. Tâm tình của hắn cũng không có bởi vì không thấy được kế tiếp xuất sắc xuất diễn đã chịu ảnh hưởng. Khóe môi cười nhạt ngâm ngâm. Đem chính mình túi ăn mặc kiểu Trung Quốc một gốc cây mang bụi gai tường vi hoa treo ở Nhan Bạch. Váy ngực chỗ, thấp giọng mở miệng nói. Hết chương.